Chương 172, Kinh Lôi Quyền Đại Thành. Buôn bán trên biển lệnh, khiến. Trương Dung kinh ngạc, vẻ mặt đau khổ nói, Diệp thiếu, ta có thể vào tay Nguyên Dịch, đã là mạo cực đại phiêu lưu. Nguyên Dịch phối phương, đó là bờ lưu mũn bản sinh vật khoa kỹ công ty tuyệt mật, ta muốn có thể lấy được, đã sớm ra ngoại quốc mở công ty. Diệp Thần gật đầu, hắn cũng chính là như thế thuận miệng hỏi một chút, cũng không coi ôm hy vọng gì. Kiếp trước chờ hắn biết có như thế cái bờ lưu mũn bản khoa kỹ công ty lúc, thần tích vong du đã xâm lấn địa cầu, sau đó không đến 3 tháng, toàn bộ công ty đã bị ma vật công phá chiếm lĩnh. Mà chờ hắn may mắn được đến 3 bình siêu năng doanh dưỡng dịch thời điểm, mình đã không cần phải loại này cấp thấp doanh dưỡng dịch, coi như là nguyên dịch, đối với khi đó hắn, cũng không bắt đầu tác dụng gì. Thần tích vong du xâm lấn hiện thực, này đây cả tòa thành thị làm đơn vị, trực tiếp dùng trong trò chơi thành thị, đem hiện thực thế giới thành thành phố thay. Mà người chơi ở trong game đẳng cấp, trang bị, kỹ năng, thuộc tính, đều sẽ mang tới trong thế giới hiện thật tới. Nhưng là biết dung hợp thế giới hiện thật người chơi bản thân thể chất. Phổ thông người chơi trang bị thuộc tính cùng đẳng cấp, đồ vật hiện thực, cũng liền thêm 1 năm điểm 4 hạng thuộc tính cơ sở giá trị ý tứ một cái. Những cái này thể trạng cường tráng hoặc là trí nhớ 31 hơn người, thì tại thể chất, lực lượng, mẫn tiệp cùng trí lực bên trên, biết thu được 10 có một chút 50 điểm không đợi thêm được. Nhưng nếu là trước giờ tu luyện linh năng, sở hữu cổ vũ thuật nhân, huyện hiện thực tế thời điểm, biết toàn diện tăng đại lượng thuộc tính trị. Châm thì, nhiều, như tiền thế một vị thái cực quyền trưởng môn, trực tiếp ở thể chất, trên lực lượng, mỗi bên gia tăng rồi 500 điểm thuộc tính trị thậm chí, còn nghĩ tu luyện tới cảnh giới đại thành thái cực quyền, trực tiếp hóa thành một môn thần kỹ. Đây cũng là vì sao Diệp Thần như vậy nỗ lực tu luyện cổ vũ thuật nguyên nhân. Bởi vì này tương đương với, vô luận ban ngày hay là đêm tối, thực lực của hắn vẫn đều đang tăng trưởng, không có lãng phí một phút đồng hồ thời gian. Như vậy, đến khi thần tích vong du xâm lấn hiện thực lúc, hắn sẽ được so với thường nhân, cao nhiều thuộc tính thêm được thậm chí thần kỹ thêm được. Giữa lúc Diệp Thần xoay người muốn chạy lúc, phía sau Trương Dũng đột nhiên nói, bất quá Diệp thiếu, ta tuy là không lấy được nguyên dịch phối phương, nhưng ta biết một chút bờ lưu mún bẻn khoa kỹ công ty khai thác nguyên liệu địa phương. Á, Diệp Thần quay đầu nhìn về hắn. Trương Dũng nhận cao gót nói, ta là từ ta một vị lão ca nơi đó nghe nói, hắn là bờ lưu mún bẻn công ty một gã cao cấp tiêu thụ viên, ta đây nguyên dịch cũng là nâng hắn thu vào tay. Bất quá hắn cũng chỉ là nói ra một câu, hình như là ở cái gì Lạc Long núi phụ cận, cụ thể địa phương nào ta cũng không rõ ràng, ta vị kia lão ca cũng không biết. Dù sao hắn cũng chỉ là ba gã tiêu thụ viên, cái này vị trí khả năng chuẩn xác, cũng có thể lệch lạc, ta không dám đánh cam đoan. Diệp Thần gật đầu, nói, cảm tạ Lạc Long núi, chẳng lẽ là kiếp trước tuân gia gì tích thượng cổ tòa kia Lạc Long núi. Đây cũng quá đúng dịp. Tha Diệp Thần ở trong lòng suy đoán. Tìm một thời gian, ngược lại là có thể đi vào trong đó kiểm tra một phen, nói không chừng có thể thu được linh năng thạch, như vậy thì có thể tăng lên rất nhiều tốc độ tu luyện của ta. Về đến nhà, uống xong nguyên dịch, Diệp Thần tu luyện cổ vũ thuật Kinh Lôi Quyền. Liên tiếp sĩ bộ điện tiếng sấm chớp, cương manh không đúc quyền pháp đánh xong, Diệp Thần toàn thân mồ hôi rầm rề thu công. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng, trong cơ thể vùng đan điền dường như có vật gì đột phá một dạng, đã trở nên như nắm tay một dạng một đoàn linh năng, chợt bắt đầu chậm rãi trắng toàn bắt đầu. Hai vòng từng cổ một hấp lực, lấy Diệp Thần làm trung tâm, hướng bốn phía không gian tỏa ra mà ra. Loại này hấp lực, cực kỳ đặc thù, chỉ nhằm vào trong không khí vô cùng gầy còm linh năng. Mặc dù cực kỳ yếu ớt, nhưng Diệp Thần vẫn là có thể cảm giác được trong không khí một tia linh năng, bị cố lực hút này, kéo vào trong cơ thể, hấp thu luyện hóa đồng thời, toàn thân tế bào, đều ở đây cố lực hút này phía dưới, bắt đầu phát sinh nào đó huyền diệu tiến hóa. Linh năng thành toàn ta đây là, gần đột phá Kinh Lôi Quyền cảnh giới đại thành Diệp Thần hai mắt đại ngôn. Vội vã mua bên chân mà ngồi, tiến nhập định cực tinh cảnh. 10 phút sau, Diệp Thần toàn thân hàng tỷ lỗ chân lông, phân bố ra màu đen nhánh nước bùn. Phạt mao tẩy tủy dịch cân hoán cốt Diệp Thần thể chất, lần nữa đạt được to lớn để thăng vô luận lực lượng, mất tiệp, vẫn là ngũ giác, đều là phía trước gấp 2 ở trên. Một quyền bình thường kích ra, trầm muộn tiếng sấm, cuồn cuộn mà đến. Đại lượng quanh ở nắm tay chung quanh điện quang, đã trở nên rõ ràng có thể thấy được. Diệp Thần lấy ra từ lần trước theo dõi mình và Trương Dũng sát thủ nơi đó, lấy được một cây súng lục. Thay đổi đầu thương, nhắm ngay mình huyệt thái dương, manh tới một thương phốc, bởi vì đầu thương cảnh gắn ống ham thanh, tiếng thương cũng không lớn. Một viên viên đạn, mang theo hỏa quang cao tốc xoay tròn, trong nháy mắt lao ra nòng súng, bắn về phía Diệp Thần huyệt thái dương. Làm ở nơi này quả đạn khoảng cách huyệt thái dương không đến 3 tấc khoảng cách. Hai ngón tay, như kìm sắt một dạng, đột nhiên xuất hiện. Cũng gắng gượng kẹp lấy này cái viên đạn, nhìn một chút đầu viên đạn bên trên, bị bắn ra lượng đạo vết, Diệp Thần mỉm cười. Rốt cục đạt tới cảnh giới đại thành, thông thường vũ khí nóng đã đối với ta không có tác dụng, từ cho nở dê sinh đến bây giờ, cuối cùng là có sức tự vệ nhất định. 8 giờ tối, Diệp Thần đội nón an toàn lên, tiến nhập du hí. Vẫn ngồi ở địa ngục ma long trên lưng, một người một rồng, đi xuyên qua thần tích đại lục 10.000 thước trên cao, tiếp tục hướng đông bắc đi. Không sai biệt lắm có 6 giờ, là có thể đạt đến Hải Vịnh Thành, Diệp Thần có chút nhàm chán soát nổi lên diễn đàn. Mà lúc này, hơn 5.000 km bên ngoài Hải Vịnh Thành, đã là hỗn loạn tương bừng. Chỉ thấy hắc vân áp thành, quá lan ở dê ngập trời, điện tiếng sấm chớp. Cả tòa Hải Vịnh Thành, phảng phất lâm vào mạt nhật vậy. Sóng lớn phát ở 100 mét cao trên tường thành, lại vẫn có thể cuốn đi thủ vệ ở phía trên sĩ binh. Hơn nữa trong biển hình như có đại yêu tồn tại, bị cuốn đi sĩ binh, chỉ là phát sinh vài tiếng mơ hồ tiếng kêu thảm thiết phía sau, liền biến mất. Quân Lâm Thiên Hạ mang theo Tần Hoàng Công hội một đám tinh anh đoàn thành viên, lái một con thuyền tiểu hình chiến hạm, lảo đảo nghiêng ngã hướng đại hải ở chỗ sâu trong chạy 130 đi. Chiếc này tiểu hình chiến hạm là Quân Lâm Thiên Hạ dựa vào trước giờ cảnh báo Hải Vịnh thành chủ, cũng hao tốn ước chừng 1 vạn kim tệ, mơ y thu được thuê quyền. Hơn nữa có một ngày chiến hạm tổn hại hoặc đánh rơi, Quân Lâm Thiên Hạ còn nghĩ hướng Hải Vịnh thành chủ bồi thường 10 vạn kim tệ. Tốn hao lớn như vậy đại giới, hắn chính là vì có thể ở còn lại công hội còn chưa kịp phản ứng phía trước, dựa vào trước giờ đạt được buôn bán trên biển tương quan nhiệm vụ nêu lên ưu thế, dành trước đem toàn bộ sẽ vỡ quả thứ nhất buôn bán trên biển lệ nhờ khi hiền cấp tới. Quân Lâm Thiên Hạ dã tâm cực đại. Hôm qua mới vừa thành công cướp đoạt Tiến Sơn khu quả thứ 2 kiến thành lệnh, chính mình Tần Hoàng Tân Thành còn chưa kiến thành, liền trước tiên dẫn dắt Tần Hoàng Công hội tinh anh đoàn, đi tới Hải Vịnh Thành. Ở gió to sóng lớn trên biển khơi, tiểu chiến hạm, như một chiếc thuyền con vậy, trên dưới quảng. Tần Hoàng Công hội tinh anh đoàn nắm thật chặt trên chiến hạm tất cả có thể với tay vật, sợ đến mặt như màu đất. Quân Lâm Thiên Hạ cũng ý thức được chính mình đánh giá thấp biển khơi khủng bố, bất quá hắn vẫn nỗ lực duy trì chính mình bộ kia tất cả đều đang nắm giữ dáng dấp. Bảo trì mỉm cười, hướng mọi người nói, đi lên trước nữa hành xử 100 km, chính là nhiệm vụ nêu lên báo tắc mắt sở tại. Các lộ ủy chưa hoàn thành cái này nhiệm vụ, toàn bộ sẽ vỡ quả thứ nhất buôn bán trên biển lệ nhờ khỉ hiển, đã đem thuộc về chúng ta Tần Hoàng Công hội. Bằng vào ưu thế này, tương lai cả thế giới buôn bán trên biển, cũng chắc chắn từ chúng ta Tần Hoàng Công hội chủ đạo mà các ngươi, đến lúc đó đem cùng ta cùng nhau, hưởng thụ cái này thịnh thế phồn hoa.